Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 43, Thâm Hải Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như tất cả chiến sĩ hải tộc đều ở dưới trạng thái tay vội vàng chân loạn nhịp là lập tức bị chặt tới bị thương ngay. Có một số chiến sĩ hải tộc xui xẻo thậm chí bị chặt ra mấy cái vết thương. Nói chung hầu hết các chiến sĩ hải tộc ít nhất đều đã bị thương. Nhân loại đáng chết, thật sự cho rằng các ngươi có thể đánh thắng được hải tộc vĩ đại chúng ta sao? Từ La Mỗ giận tới tím tái mặt mày quát lên. Quả nhiên, các chiến sĩ hải tộc ở sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu, chẳng mấy chốc đã quen thuộc với độ trơn trượt, đồng thời nghĩ ra biện pháp dập lửa trên người. Sau đó, dĩ nhiên chính là phản kích. Các người chơi lập tức binh bại như núi đổ. Bị đám chiến sĩ hải tộc từng bước giết chết toàn bộ. Dù sao những người chơi này ngoại trừ hùng bất khuất kiên cường ra, tu vi cao nhất cũng chỉ mới đoán thể cảnh tầng 3. Đối mặt với chiến sĩ linh mạch cảnh của hải tộc, thực lực tự nhiên chênh lệch quá xa. Cũng không có ngọn giáo bằng xương trong tay mà chỉ có các con dao phay được mài ra từ xương thú. Tuy rằng kỹ năng của đám chiến sĩ hải tộc này cũng không có nhiều phức tạp, chỉ có ngự thủy thuật và phi ngọn giáo bằng xương. Ngoài ra thì cũng chỉ có đâm thọc loạn mà thôi. Nhưng da xương chắc chắn là cứng hơn so với các người chơi. Chứ đừng nói số lượng các chiến sĩ hải tộc còn đông hơn nhiều so với người chơi. Có mấy người chơi xui xẻo, lập tức bị 7-8 ngọn giáo bằng xương đâm xuyên. Chết cứ phải gọi là thê thảm. Trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có 2 người chơi. Hùng bất khuất kiên cường vết thương chồng chất, bị ép vào góc chết. Cùng với người chơi có ID là Tiến Hóa Luận, hai chân bị ngọn giáo bằng xương đâm xuyên qua, nằm im trên mặt đất mất đi sức phản kháng. Nhân loại, không cần biết các ngươi dở ra bao nhiêu thủ đoạn khốn nạn, thực lực chênh lệch tuyệt đối vẫn không thể bù đắp nổi. Từ La Mỗ ở trên cao nhìn xuống, nhìn vào hùng bất khuất kiên cường đang quỳ một chân trên mặt đất. Những nhân tộc rác rưởi này thế mà làm ta bị thương. Đáng ghét, ta muốn ăn sạch bọn chúng. Nhân loại này trước tiên đừng giết chết, từ từ tra tấn hắn. Các chiến sĩ hải tộc khác thi nhau tiến lên, hoàn toàn vây quanh lấy hùng bất khuất kiên cường. Khoảng 200 tên chiến sĩ hải tộc, thế mà không có một tên nào chết. Đa phần đều chỉ chặt bị thương mà thôi. Dù sao chiến sĩ hải tộc có thể tác chiến ở trên đất liền. Mỗi một người đều có thực lực linh mạch cảnh. Chiến lực cá nhân vượt rất xa người chơi chỉ có đoán thể cảnh, mà đa phần chỉ là đoán thể cảnh tầng 1. Ngươi cảm thấy, các ngươi thắng rồi sao? Hùng bất khuất kiên cường đột nhiên cười. Ha ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Người của ngươi gần như đã chết sạch toàn bộ, mà hải tộc ta ở đây không có một ai chết. Từ La Mỗ cười lạnh, cảm giác tên nhân tộc này chỉ đang cậy mạnh. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Đột nhiên, hùng bất khuất kiên cường và người chơi ID Tiến Hóa Luận đột nhiên nói nhỏ với nhau một vài câu. Từ La Mỗ sửng sốt một chút. Thời gian gì mà không sai biệt lắm? Phốc, chuyện gì xảy ra? Tại sao? Thân thể ta đột nhiên không còn khí lực. Đột nhiên, một tên chiến sĩ hải tộc, khóe miệng đã chảy ra máu tươi đen ngòm. Thân thể cũng từ từ ngã xuống trên mặt đất. Chiến sĩ hải tộc này trợn lớn hai mắt lên, đưa tay còn muốn bắt lấy thứ gì. Nhưng chẳng mấy chốc, khí tức sinh mệnh đã biến mất hoàn toàn. Một đôi mắt cá, chết không hiểu vì sao chết, cho nên chết dứt khoát không nhắm mắt. Này, ngươi làm sao vậy? Ta cũng không còn khí lực. Ta đau đầu quá, gần như là cùng một lúc. Trong miệng mấy tên chiến sĩ hải tộc đều phun ra một ngụm máu tươi màu đen, sau đó thì ngã xuống. Như là phản ứng dây chuyền, tất cả các chiến sĩ hải tộc bị chặt ra vết thương. Một tên rồi nối tiếp một tên, vậy mà toàn bộ ngã vào trên mặt đất. Không tới mấy hơi thở, những chiến sĩ hải tộc này đều mở to mắt cá, hoàn toàn mất mạng. Chuyện gì xảy ra? Đây là độc. Từ La Mỗ sợ ngây người, thoáng kiểm tra một lúc đột nhiên phản ứng lại. Hóa ra, những nhân loại đáng chết này, bọn chúng vậy mà bôi chất kịch độc lên trên vũ khí. Những chiến sĩ hải tộc này về bản chất còn là loại lưỡng cư. Lớp da bọn chúng tuy rằng dày nhưng không có lớp bảo vệ. Chỉ cần vảy bên ngoài bị đâm xuyên qua là trực tiếp có thể khiến cho độc tố xâm nhập vào. Mà những độc tố này thế nhưng là Mika lựa chọn một cách cẩn thận. Người chơi có ID là Tiến Hóa Luận đột nhiên mở miệng. Giảng giải một cách thành thạo. Chiến thuật này, không nghĩ tới có thể tiến hành được thuận lợi như vậy. Hùng Bất Khuất Kiên Cường cũng là âm thầm gật đầu. Chiến thuật này, chính là người chơi có ID Tiến Hóa Luận này bày ra. Do Hùng Bất Khuất Kiên Cường dẫn đội, hấp dẫn lấy thủ lĩnh của hải tộc, mượn nhờ dầu trơn và hỏa công, hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Trên thực tế, sát chiêu chân chính là chất kịch độc được bôi vào trên vũ khí là những con dao phay của người chơi. Muốn nói dùng độc đại pháp, tất cả người chơi đều rất thành thạo. Dù sao trò chơi này gần như tất cả các người chơi muốn giết được con chiến đà thú đầu tiên đều phải dựa vào dùng độc A. Cũng chính là mì thịt bò đào hố làm bẫy với bước nhảy tự tin độc chết đại pháp. Nhân loại, các ngươi vậy mà lại hèn hạ tới như thế. Tư La Mỗ nổi giận. Thật nổi giận rồi. Ta muốn giết ngươi. Tư La Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức muốn xuất thủ giết chết Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Các ngươi làm rất tốt. Bổn tông chủ rất vui mừng a. Lúc này, giọng nói của Hạ Nhất Minh đột nhiên truyền tới. Lập tức chân Hạ Nhất Minh dẫm vào trên thềm đá. Bước từng bước xuống. Minh ca cẩn thận. Cái tên này rất mạnh. Người chơi ID Tiến Hóa Luận vội vàng hô to. Dù sao Hùng Bất Khuất Kiên Cường tự mình ra tay. Kịch chiến một lúc lâu. Vậy mà không cách nào tạo ra một chút vết chảy da nào trên người của Tư La Mỗ. Cách chương.